Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 664. Vô tâm trồng liễu liễu thành rừng, rất khó dùng xác thực số lượng, nói rõ Đồng Đồng trực tiếp đến cùng cho Bạch Hạo Nam bóng đá thanh danh mang đến nhiều ít cống hiến. Mà lại nói đến cùng cái này vẫn là không có thu hoạch được giải hạng nhất chính phủ công nhận phi. Pháp trực tiếp, nàng bất quá là tiếp vào đài truyền hình tín hiệu tiến hành trực tiếp giải thích. Cách làm này tại quán ba loại hình công khai phát ra liền liên quan đến xúc phạm bản quyền biên giới, lại càng không cần phải nói nàng còn sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích. Còn tốt Vincent Trạch cùng với nàng ký tên một phần Giang Châu câu lạc bộ trao quyền sách. Tối thiểu Giang Châu câu lạc bộ bên này là công nhận loại hành vi này. Cũng chính là giải hạng nhất, không có gì thị trường chú ý độ. Cho nên không ai truy cứu chi tiết. Nhưng Đồng Đồng trực tiếp về sau, đột nhiên một chút chú ý giải hạng nhất. Chỉ ít chú VIP Châu câu lạc bộ chuyên nghiệp fan bóng đá nhiều lên. Nếu như nói trước đó Giang Châu câu lạc bộ fan bóng đá chủ yếu là dựa vào Giang Châu bản địa. Cùng Đồng Đồng tươi mát bản quảng cáo tụ tập lại, trận đấu này về sau mới chính thức tại chuyên nghiệp fan bóng đá trong hội khai hỏa danh tiếng. Trước kia có bao nhiêu không liên hệ fan bóng đá sẽ chú ý một trận giải hạng nhất đối kháng. Bạch Hạo Nam chỉ đạo đội bóng trong trận đấu, có vô cùng rõ ràng chiến thuật tư tưởng, điểm ấy đạt được rất nhiều chuyên nghiệp fan bóng đá tán thành. Nhà này trực tiếp trang web diễn đàn cùng trong nước lớn nhất chuyên nghiệp fan bóng đá diễn đàn. Vào lúc ban đêm liền bắt đầu đại lượng xuất hiện rất nhiều liên quan tới trận đấu này hồi tưởng. Thiếp, bình luận thiếp, đối Bạch Hạo Nam chiến thuật nghĩ muốn tiến hành khắc sâu phân tích. Tiện thể cũng đem trước đó 4 trận hoàn toàn khác biệt phong cách lật ra đến bình luận. Đây là Bạch Hoa bỏ ra rất đại lực khí đều không thể đánh vào vòng tròn. Hiện tại các loại chuyên nghiệp diễn đàn nhưng thật ra là có cực kỳ cao hàng rào. Không phải là bên trong cao cấp ID, thâm niên người chơi mới có tư cách dẫn dắt chủ đề. Những người khác đặc biệt là người mới muốn mang tiết tấu. Đánh quảng cáo, làm mở rộng, sẽ trong nháy mắt bị miểu sát thành cặn bã. Rốt cuộc tại cái này khắp nơi đều đang sát bên cạnh lẫn lộn niên đài. Chuyên nghiệp diễn đàn nhất định phải phong sát hết thảy khả năng thương nghiệp lẫn lộn, mới có thể bảo chứng bọn hắn chuyên nghiệp danh tiếng. Coi như cầm tiền mềm quảng cáo cũng muốn làm đến không lộ ra dấu vết. Lại nói bất luận cái gì trang web cũng không muốn làm coi tiền như rác. Cho người ta làm áo cưới Bạch đánh quảng cáo không phải. Cho nên Bạch Hoa bọn hắn lặp đi lặp lại tổ chức các loại mở rộng, đều không thể đánh xuống những này chuyên nghiệp diễn đàn. Bây giờ lại bị Đồng Đồng công khắc chú ý độ. Rốt cuộc trực tiếp vòng hiện tại vẫn luôn là các loại chuyên nghiệp vòng tròn muốn tiến vào được. Nhờ Thịnh Yến, không ít đỉnh cấp bóng đá chuyên nghiệp giải thích đều tại nếm thử tiến vào trực tiếp vòng dài. Thích, Đồng Đồng loại này dùng nhiều vị giải thích fan hâm mộ. Tiếp sức giải thích, quần thể thảo luận, còn xen lẫn đại lượng bán manh vũ đạo, ca hát biểu diễn hình thức cực kỳ mới mẻ. Cũng rất được fan hâm mộ tôn sùng, 150 vạn ổn định dừng lại fan hâm mộ số lượng. Đã nói lên Đồng Đồng cùng loại hình thức này thị trường hiệu ứng. Mấu chốt là loại này hiện trường một đống lớn giải thích hình thức, để rất nhiều fan bóng đá đều có chút chạy theo như vịt. Đặc biệt làm sao có thể mỗi cái hiểu cầu đế trong lòng đều có một viên sung làm hiện trường dài. Thích tâm đi. Những cái kia chuyên nghiệp diễn đàn xuất hiện thâm niên bình luận thiếp bên trong, tấp nập xuất hiện tự đề cử mình trò đùa lời nói. Hy vọng tiểu ma nữ lần sau có thể mời ta hiện trường bình luận tranh tài. Rốt cuộc đã có thể nhìn thấy như thế có ý tứ tranh tài, còn có thể trông thấy xinh đẹp như vậy dẫn chương trình. Không cần tiền ăn cơm hộp đều là ngàn giá trị vạn giá trị. Mẹ nó thật đúng là ứng lãnh đạo câu kia. Tất cả nguyên động lực đều đến từ tính xúc động. Phải biết những này diễn đàn đại thần viết cái thiếp mời đều là hơi một tí mấy vạn mấy chục vạn. Điểm kích, bên ngoài nghĩ dùng tiền tìm bọn hắn mua trẻ trâu gây flame. Còn ngạo kiều đến chẳng thèm ngó tới thanh cao. Lúc này liền dễ như trở bàn tay. Bạch Hoa khẳng định thời khắc chú ý những này biến động. Lập tức cùng Lưu Lãng bày ra. Tiếp xuống một tuần đồng đồng liền là đăng ký tài khoản đi mời những đại thần này. Mời bọn họ đến trên mạng trực tiếp ở giữa tới làm hiện trường giải thích khảo thí. Một mặt là sàng chọn xuống đến ngọn nguồn có hay không miệng biểu đạt năng lực. Rốt cuộc có rất nhiều người là thổi ngưu bức thời điểm này đến muốn mạng. Sau đó viết đồ vật cũng có thể hạ bút như có thần. Vừa đến lớn trường hợp hiện trường cái rắm đều chen không ra một cái. Một phương diện khác cũng là có thể đem những này cho tới bây giờ đều là lấy mạng lưới ID thành danh tại cái nào đó bản khối chuyên nghiệp diễn đàn đại thần. Tối thiểu là thanh âm của bọn hắn đưa đến trực tiếp ở giữa. Lợi dụng bọn hắn nhiệt độ hiệu ứng đem bọn hắn fan hâm mộ hấp dẫn đến đồng đồng bên này. Chiêu này có thể xưng độc ác. Lấy điểm mang mặt hấp dẫn máu mới. Rốt cuộc đồng đồng một năm này ngàn vạn cấp hợp đồng bên trong có như thế cái điều khoản. Mỗi tháng nàng nhất định phải cam đoan có 80 giờ trở lên trực tiếp thời gian. Bày tính tới mỗi ngày liền là 2-3 giờ. Nhìn như mỗi ngày 2-3 giờ. Không sai biệt lắm mỗi giờ liền hơn một vạn thu nhập cỡ nào dọa người. Bỏ qua một bên trong đó tràn giá. Kỳ thật muốn bảo chất bảo lượng hoàn thành độ khó cũng không nhỏ. Rốt cuộc đồng đồng trực tiếp chính như nàng nói. Có điểm mấu chốt, bán manh cũng không thể liên miên bất tận. Ca hát khiêu vũ chuẩn bị hiện tại mỗi ngày đều muốn hao phí đại lượng thời gian. Cái này cách làm có thể giúp nàng đại lượng gánh vác thời gian. Còn có thể mang đến rất nhiều người mới đăng ký gia nhập. Đây mới là trực tiếp trang web phương diện muốn nhìn nhất đến số liệu. Cho nên nếm đến ngon ngọt bọn hắn cũng toàn lực ủng hộ. Kết quả đồng đồng vẫn là nhớ mãi không quên. Quyết định hạ trận đấu đi Giang Châu sân nhà trực tiếp. Nàng muốn tranh thủ tại đã từng Dũng Châu cái kia tràng diện cơ sở bên trên nâng cao một bước. Khiêu chiến bản thân, cô gái nhỏ này xem ra là thật bị Bạch Hạo Nam kích phát ra tất cả tiềm năng. Đè xuống không nhắc tới chuyện bên này, Bạch Hạo Nam bọn hắn cả chi đội bóng cũng không có lập tức trở về Giang Châu. Bình Kinh dù sao cũng là thủ đô, rất nhiều sinh viên cầu thủ thế mà chưa từng tới. Tự nhiên vẫn là phải tại mấy cái chứ danh cảnh điểm an bài du lịch hả? Ngoại tịch huấn luyện viên cùng cầu thủ càng là đối với tòa này chứ danh đô thành ngưỡng mộ không? Thôi, cho nên Bạch Hạo Nam vậy mà cho toàn đội thả 3 ngày nghỉ. Khiến cái này cầu thủ thật tốt nhấm nháp hạ ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn mạt đoạn thủ. Đô du lục vòng là cái gì rầm rộ? Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì ngôi sao cầu thủ. Đồng dạng hạ sủi cảo đi. Bạch Hạo Nam mình không đi. Hắn cùng Trần Tố Phân thừa dịp đến Bình Kinh. Đương nhiên là tại số 5 các đơn vị đi làm ngày đầu tiên liền đi tối cao cấp bậc đủ quản bộ môn. Xin tham gia cấp A giáo luyện chứng sách huấn luyện khảo hạch. Thuận tiện cũng coi là bái mã đầu. Lão Trần cùng Lão Ninh đều giới thiệu mấy vị quan viên lãnh đạo để bọn hắn đi lại hạ. Đừng nhìn Bạch Hạo Nam tại truyền thông phía trước pháo oanh đến hung. Hắn cho tới bây giờ đều không phải cái nhiều tuyệt đối cực đoan chủ nghĩa. Nên quỳ thời điểm đoán chừng đều không mang theo do dự. Huống hồ cũng không cần quỳ. Lúc này thật là có tiếng. Vừa mới đến liên đoàn bóng đá ngoài cửa lớn liền bị ngồi chờ phóng viên chuyên nghiệp cho nhận ra. Tiếp theo tại bên trong làm cái gì gặp cái gì người. Đêm đó ngay tại các loại bóng đá kênh tin tức trong tin tức truyền ra ngoài. Trên mạng tự nhiên lại là một mảng lớn châm chọc khiêu khích. Đặc biệt là ngay cả liên đoàn bóng đá con nuôi sinh viên hạng A câu lạc bộ đều không thể gánh qua. Được Bạch Hạo Nam, nhìn thật đúng là bối cảnh thâm hậu A. Mẹ nó đó chính là trận bóng đá tranh tài. có cần phải đem tất cả huấn luyện mồ hôi tất cả đều biến mất dùng quan hệ bối cảnh những vật này đến thay thế à? Có ít người thật sự là tang tới cực điểm, còn ước gì toàn bộ xã hội đều giống như bọn hắn tang. Đồng thời còn có chút tin tức liền bắt đầu xuất hiện một vị nào đó câu lạc bộ tổng giám đốc. Xem thường phản bác Bạch Hạo Nam, không học thức, không có giáo dục, hơi một tí tại phóng viên truyền thông trước mặt chửi bậy. Không ra gì, tiếp lấy Bạch Hạo Nam hẳn là có không chỉ một con cái tin tức bắt đầu gặp chư trên báo. Nải Nhi ảnh chụp thậm chí đều không có đánh mã. Tận lực khiêu khích chờ đợi đáp lại ý tứ rất rõ ràng. Còn có vị đủ quản bộ môn lãnh đạo công khai nhắc nhở có chút huấn luyện viên không chứng vào cương. Vị, vượt cấp chỉ huy cách làm đừng tưởng rằng thiên y vô phùng. Trêu đùa quy tắc kết quả nhất định sẽ đạt được quy tắc nghiêm trị. Có lại phô thiên cái địa cùng nhau tiến lên muốn đem Bạch Hạo Nam bôi xấu tình thế. Trần Tố Phân đều giận đến cắn răng, không ngừng cầm phòng tập thể thao thiết bị xuất khí. Lý Lâm cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh không dám nói lời nào. Bạch Hạo Nam xác thực da dày, cũng xác thực phảng phất có Tống Na nói Phật tính, không phải trên xã hội nói không động khí loại kia Phật hệ, mà là nhìn thấu bản chất Phật quang, lười biếng ngồi tại máy tập thể dục bên trên ngồi xếp bằng. Ta phát hiện ngươi điểm ấy rất thú vị a, rất nhiều người đều như vậy, sẽ tiêu phí chân thực tinh lực tính tình đi hận một người xa lạ. Người xa lạ ai, người đối với hắn nguyền rủa căm hận, bản thân hắn thậm chí cũng không biết, ngươi tốn hao tinh lực của mình, tiêu hao thể lực của mình thậm chí còn có tổn thương thân khả năng. Đi chán ghét xuất khí dạng này một cái ngươi căn bản là kẻ không quen biết. Tội gì khổ như thế chứ? Mang theo tán đả quyền sáo Trần Tố Phân nắm chặt nắm đấm quay người. Hung hăng nhìn xem Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam nghĩ đưa tay vớt một thanh vận động sau lưng. Đáng tiếc Lý Lâm tại. Đương nhiên, cái này đồ đần nếu là không tại. Hắn trực tiếp ôm Trần Tố Phân đi bớt giận. Khí khổng tâm thả khí là trực tiếp nhất biện pháp nha. Kết quả Trần Tố Phân hít sâu mấy lần, biến thành hừ hừ, đúng thế, nhiều năm như vậy ngươi thông đồng nhiều nữ nhân như vậy. Ta sớm liền sẽ không đơn độc nguyền rủa căm hận cái nào đó căn bản không quen biết nữ nhân. Làm sao lại đột nhiên tức giận như vậy đâu? Choáng váng, Bạch Hạo Nam xem xét có hy vọng, vội vàng thừa cơ, kia, ban đêm ta liền đi trước một bước đi Dung Đô. Thành Đô, trời tối ngày mai các người dẫn đội trở về Giang Châu. Chúng ta gặp lại hợp. Trần Tố Phân trầm tĩnh lại. Tốt tốt tốt, nhận biết nữ nhân ta cũng sẽ không nguyền rủa căm hận. Hoa Khôi cảnh sát đồng chí thúc giục ngươi nhiều lần a. Ta nhìn Kiều tỷ đều chuẩn bị đi Giang Châu chơi. Bạch Hạo Nam bi thống. Ai, đáng tiếc Dung Đô, Thành Đô. Không có đội bóng chuyên nghiệp đánh sân khách a, ta cũng muốn thuận tiện đi tìm con ngựa tâm sự cái này cái chuyện quan trọng. Trần Tố Phân đã có thể rất khinh thường trêu chọc hắn. Đúng đúng đúng, giấc mộng của ngươi liền là thi đấu vòng tròn câu lạc bộ 15 cái đối thủ. 15 tòa sân khách, ngươi có thể khắp nơi đều có mẹ vợ, ở đâu đều giống như trở về nhà. Đúng không? Ta nhớ được ngươi đá bóng thời điểm liền là làm như vậy. Bạch Hạo Nam lại muốn lên tay, dứt khoát đuổi Lý Lâm. Ngươi không đi du lịch dưới tay đều. Hôm nay liền không nhiều như vậy du khách, để lão Trung an bài cho xe cho ngươi a. Lại không đi du thiên công ty chơi đùa. Qua mấy ngày hắn cũng muốn đi Giang Châu đâu. Trần Tố Phân tâm tình lập tức càng tốt hơn. Còn đưa Bạch Hạo Nam một cái tính ngươi hiểu chuyện mị nhãn. Ai biết Lý Lâm tiếp tục suy nghĩ muốn mở miệng. Ta cũng hôm nay liền đi Dung Đô. Thành Đô, chấm ngoặc kép, Trần Tố Phân đối nhận biết cô nương thật không có như vậy phẫn nộ. Phốc phốc bật cười trực tiếp. Hắn quá khứ đi chợ tử. Hai đầu bận bịu ngươi còn đi làm bóng đèn. K. cảnh sát đồng chí cùng bác sĩ tỷ tỷ cũng sẽ không có sắc mặt tốt đưa cho ngươi. Lý Lâm kiên cường, ngày mai, buổi sáng có hàm thụ chương trình học. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân cùng một chỗ mắt trợn trắng. Nhưng không thể không thừa nhận Lý Lâm bắt cái này lông gà liền là lệnh tiễn. Mà lại bọn hắn còn quên đi Bình Kinh tranh tài ngày thứ hai là ngày mùng 4 tháng 5. Ngày này ý vị như thế nào bọn hắn cho tới bây giờ đều không để ý qua. Hôm nay các cơ quan chính phủ đơn vị mới bắt đầu đi làm. Tiếp xuống lại có cái gì? Đây cũng là Bạch Hạo Nam bọn hắn đều chưa quen thuộc. Cho nên sáng sớm hôm sau, cảnh sát đồng chí hài lòng đưa Bạch Hạo Nam đến trại huấn luyện mới lái xe đi làm. Bạch Hạo Nam thì giống luyện một đêm cầm nã thủ giống như đỉnh lấy mắt quầng thâm ngã trái ngã phải. Ngáp dài ăn Lý Lâm chuẩn bị xong dung đô, thành đô, mỹ vị bữa sáng, thư ký cũng thành thạo đem hàm thụ điện thoại camera nhắm ngay. Nhỏ giọng nhắc nhở Bạch Hạo Nam có thể đem ăn phóng tới màn hình bên ngoài. Kết quả xuất hiện ở trên màn ảnh không phải nói chuyện khóa giáo sư chuyên gia, mà là vị kia thẩm phó bộ trưởng xích lại gần, khuôn mặt đang vẽ mặt bên trong lộ ra có chút lớn. Đoán chừng cũng không thế nào thích ứng loại này video trò chuyện. Bạch huấn luyện viên, thứ hai Giang Châu thị thanh niên đoàn đại hội muốn chính thức tổ chức. Nơi này đem lần này đoàn đại hội một chút đại khái đề tài thảo luận nói một chút. Ngươi cũng chú ý nghe ghi chép. Hàm thụ bất quá là tại toàn bộ lớp học bên cạnh lập cái điện thoại video, những người khác cũng đang đi học. Bạch Hạo Nam còn chưa tới chuyên gia đơn độc nhập học tình trạng. Lý Lâm mau đem laptop chuẩn bị kỹ càng, ngay cả mình đều ngồi đoan đoan chính chính. Bạch Hạo Nam nhịn không được ngắm mắt kia kéo căng váy. Không biết bị bên kia thẩm phó bộ trưởng thấy không? Khụp hai tiếng đứng ở trên đài thả đại thanh âm. Hàng năm ngày thanh niên ngũ tứ, đều là chúng ta thanh niên đoàn xây công tác trọng điểm. Cũng là các cấp đoàn đại hội cử hành thời khác. Bạch Hạo Nam để ý kia tăng thêm điểm nát gạo giá. Đỗ cháo trứng muối thịt nạc, lặng lẽ từ video ống kính bên ngoài múc đến ăn. Kết quả lải nhải bên trong rông dài nghe thật nhiều liên quan tới hội nghị chương trình chuẩn bị. Chỉ nghe thấy trong video truyền đến câu, lần này đoàn đại hội mô phỏng đề cử tuyển cử Bạch Hạo Nam đồng chí đảm nhiệm đoàn thị ủy kiêm chức. Phó thư ký, phốc một chút, Bạch Hạo Nam đem cháo đều phun đi ra. Lý Lâm tranh thủ thời gian luống cuống tay chân thu thập. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.